Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 421, ta cũng đang chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc ánh mắt của nàng chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Dật, tim Từ Tĩnh khẽ run lên, chỉ cảm thấy đôi mắt đen nhánh ấy tựa như một thỏi nam châm, hút chặt lấy ánh nhìn của nàng, khiến nàng trong phút chốc quên đi tất cả xung quanh từng tế bào trên cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, dường như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của một người không biết đã qua bao lâu. Người đàn ông phía xa dường như khẽ cong khóe môi, trong ánh mắt lóe lên vài phần trấn an, sau đó quay đầu đi. Lúc này Từ Tĩnh mới phát hiện, chẳng biết từ bao giờ, Thánh Thượng đã đi đến sát tường thành, đối diện với hàng vạn binh sĩ chỉnh tề phía dưới. Giọng nói lạnh lẽo của ngài vang lên: "Chư vị tướng sĩ, này có nghịch tặc nhà họ Giang câu kết với tiết độ sứ Bình Lư là Chu Quảng Thắng và tiết độ sứ Bắc Đình là Tưởng Triều Đạt, ý đồ làm loạn đại sở, mưu đồ đoạt ngôi, thực hiện những hành vi tàn độc hại nước hại dân, làm rối triều cương, trà đạp hoàng thất. Trẫm này phong Lương Quốc công Triệu Vân Phong làm Trinh Bắc đại tướng quân, thống lĩnh 60 vạn đại quân, mau chóng tiến đến các vùng bị nghịch tặc chiếm đóng, bình định nghịch tặc. Trẫm giao phó sự an nguy của đại sở cùng bách tính đại sở vào tay chư vị tướng sĩ. Trẫm tin rằng các ngươi nhất định không phụ lòng tin của trẫm." Mỗi khi Thánh Thượng nói xong một câu, binh sĩ ở gần sẽ lớn tiếng lặp lại, truyền đạt đến binh sĩ tiếp theo, đảm bảo toàn quân đều nghe rõ từng lời. Tiếng lặp lại của binh sĩ vang dội, mạnh mẽ, như từng đợt sóng âm dâng trào, lan xa đến tận chân trời. Thanh âm ấy tựa như tiếng vọng giữa trời đất rộng lớn, khiến người nghe cảm nhận được sự hùng vĩ vô biên. Dù đã vài lần ra vào Tây Kinh, nhưng đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh đứng từ góc độ này mà nhìn xuống vùng đất bên ngoài thành. Hóa ra mảnh đất bằng phẳng bên ngoài cổng Bắc lại rộng lớn như thế. Nếu không phải vì dãy núi trùng điệp ở phía xa ngăn cách đường chân trời, Từ Tĩnh nghĩ rằng nơi này còn có thể chứa thêm hàng vạn binh sĩ nữa. Khi mới lên đây, Triệu Thiếu Hoa đã thì thầm nói với nàng rằng, ở đây chỉ có 10 vạn binh sĩ. Đại quân chủ lực đang đóng ở gần đây. Nhưng chỉ 10 vạn binh sĩ đã khiến Từ Tĩnh cảm thấy chấn động và choáng ngợp. Khi Thánh Thượng vừa dứt lời, các tướng sĩ đứng đầu các đội quân lập tức giơ cao vũ khí, đồng thanh hô lớn: "Bảo vệ đại sở, thảo phạt nghịch tặc." Ngay sau đó, các binh sĩ phía sau cũng đồng thanh hô vang: "Bảo vệ đại sở, thảo phạt nghịch tặc. Bảo vệ đại sở, thảo phạt nghịch tặc." Tiếng hô hùng hồn như long trời lở đất, dường như ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Trong lòng Từ Tĩnh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác sục sôi nhiệt huyết. Khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng kiễng chân, muốn nhìn rõ cảnh tượng ngoài tường thành. Nàng cúi xuống, bế cậu bé lên. Cậu bé mở to miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì phấn khích mà hơi ửng đỏ. Đôi tay nhỏ nắm chặt thành quyền, như thể muốn lập tức lao xuống, cùng các tướng sĩ hô vang khẩu hiệu. Tiếng hô vang trời ấy không kéo dài quá lâu, Lương Quốc công nhanh chóng bước lên trước, giơ tay phải ra hiệu, 10 vạn binh sĩ lập tức đồng loạt im bặt, như thể vừa được bật tắt một chiếc công tắc khổng lồ. Cảnh tượng sục sôi nhiệt huyết ban nãy chợt trở nên vô cùng trang nghiêm và yên tĩnh. Tiêu Hoài An trợn tròn mắt, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nhỏ bé khiến cậu bé nhìn chằm chằm vào Lương Quốc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, cậu ghé sát tai Từ Tĩnh thì thầm: "A nương, con thấy ông Triệu thật lợi hại, có thể khiến nhiều người như vậy nghe lời ông ấy. Trước đây cậu chỉ thấy ông Triệu trông có vẻ hơi đáng sợ, không ngờ ông lại lợi hại đến thế." Từ Tĩnh bật cười, ghé tai cậu nói nhỏ: "Dĩ nhiên, Triệu bá bá rất lợi hại, ông ấy là anh hùng bảo vệ quốc gia. Phụ thân của con cũng vậy." Đôi mắt sáng rực của Tiêu Hoài An ngay lập tức chuyển từ Lương Quốc công sang nhìn cha mình. Lúc này, Lương Quốc công đang theo thông lệ, yêu cầu các tướng lĩnh lên báo cáo số lượng binh sĩ dưới trướng. Thế tử của Lương Quốc công cùng Tiêu Dật đứng bên trái và bên phải ông, ánh mắt sắc bén mà trầm tĩnh, luôn dõi theo các binh sĩ phía dưới. Dù Tiêu Dật không nói lời nào, nhưng khí thế trầm ổn và nghiêm nghị toát ra từ thân hình hắn khiến người khác không thể xem nhẹ. Tiêu Hoài An khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, A cha cũng là anh hùng, nhưng A nương, con cảm thấy A cha bây giờ khác với A cha thường ngày một chút." Từ Tĩnh khẽ mỉm cười nhìn cậu, nàng tự nhiên hiểu rõ cảm xúc của tiểu tử này. Tiêu Dật dù sinh ra trong một gia đình võ tướng như nhà họ Tiêu, lại từng tham gia quân đội, nhưng mấy năm gần đây, hắn luôn đảm nhận công việc của một văn thần, Bộ dáng hắn lúc này khoác lên mình bộ giáp sáng loáng, khí thế toàn thân sắc bén tựa lưỡi dao, quả thật rất khác biệt với vẻ điềm đạm, trầm tĩnh của một văn thần thường ngày. Từ Tĩnh vừa rồi thất thần giây lát chính là vì điều này. Ngay cả khi ở Lăng Châu, Tiêu Dật cũng chưa từng mặc một bộ giáp trụ hoàn chỉnh như thế này. Nàng khẽ cười, hỏi, bộ dáng A Gia như thế này, có đẹp không? Tiêu Hoài An hơi đỏ mặt, gật đầu đáp, đẹp lắm, A Nương, sau này Trường Tiếu cũng muốn là một đại anh hùng giống như A Cha. Trước khi lên tường thành, tiểu tử này vẫn còn bộ dáng buồn bã không nói nên lời. Có lẽ bầu không khí nhiệt huyết sục sôi của các tướng sĩ vừa rồi đã ảnh hưởng đến cậu, phần nào làm vơi đi nỗi buồn trong lòng. Từ Tĩnh cố ý trêu, lần trước chẳng phải Trường Tiếu nói muốn làm anh hùng giống như A Nương sao? Vậy rốt cuộc Trường Tiếu muốn học A Nương hay muốn học A Cha? Tiêu Hoài An ngẩn người, như thể vừa nhớ ra chuyện này. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi rất đỗi chân thành đáp. A Cha và A Nương đều đánh bại kẻ xấu. Khi đánh kẻ xấu lớn, con sẽ học A Cha. Còn khi đánh kẻ xấu nhỏ, con sẽ học A Nương. Tiểu tử này thật biết cách tóm gọn vấn đề. Từ Tĩnh không nhịn được cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu. Rất nhanh, lễ điểm binh kết thúc. Mọi người trước tiên tiễn Thánh Thượng rời đi, sau đó Lương Quốc Công dẫn đại quân xuất chinh. Khi Thánh Thượng rời khỏi, Triệu Thiếu Hoa đã dẫn Từ Tĩnh và Trường Tiếu xuống khỏi tường thành. Xuống đến nơi, Từ Tĩnh mới phát hiện, các nữ quyến và trẻ con của nhà họ Triệu, cùng nhiều gia quyến của các tướng lĩnh khác cũng đã đến. Họ đang hồi hộp dõi mắt nhìn lên tường thành, chờ người thân của mình xuống gặp mặt lần cuối. Từ Tĩnh bước tới, mỉm cười hỏi, Sầm bá mẫu đến từ khi nào thế? Sao không lên tường thành? Phía sau Sầm phu nhân, đôi mắt đỏ hoe của Dương Thị lộ rõ dấu vết vừa khóc không lâu. Sầm phu nhân mỉm cười điềm đạm, đáp, chúng ta đến hơi muộn, khi tới nơi thì gia quyến của các tướng lĩnh khác cũng đã có mặt, nên không tiện lên đó. Huống hồ, những lễ điểm binh như thế này, ta đã theo quốc công gia xem qua mấy lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù người khác đều biết họ là người nhà họ Triệu, được hưởng những đặc quyền mà người khác không có, nhưng trước những chuyện lớn lao như bảo vệ quốc gia, Sầm phu nhân không muốn để người khác cảm thấy có sự khác biệt trong lòng. Nói rồi, bà dịu dàng nhìn Từ Tĩnh và Tiêu Hoài An đang nắm tay nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, hỏi. Lần đầu tiễn Nghiễn Từ ra chiến trường, con thấy thế nào, A Tĩnh? Hiểu rằng Sầm phu nhân đang quan tâm đến mình, Từ Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, đáp. Con rất ổn, Sầm bá mẫu không cần lo lắng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sắp tới Hạnh Lâm đường của chúng con cũng sẽ phụ trách bảo chế thuốc đưa ra tiền tuyến. Ở phương diện này, con và Nghiễn Từ đều đang chiến đấu như nhau. Cách chương.